Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839 nghèo, thân là Tam Dương Học Viện năm nhất ban thiên tài ban học sinh. Giang Tâm Thành có được không nhỏ quyền lực, đệ nhất chính là có thể căn cứ chính mình yêu cầu đi học. Cũng không cần giống cái khác lớp học sinh giống nhau mỗi một tiết khóa đều phải thượng. Đệ nhị chính là có thể bằng vào học sinh lệnh bài tiến vào thật tàng quán tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Mà giống nhau vừa mới gia nhập Tam Dương Học Viện bình thường học sinh chỉ có tư cách vào nhập thật tàng quán tầng thứ nhất. Thật tàng quán chiếm địa ngàn dặm phạm vi, tổng cộng chia làm tầng 5. Tầng thứ nhất đặt chính là phàm cấp công pháp chiến kỹ linh tinh. Cùng với cùng phàm cấp công pháp chiến kỹ giá trị không sai biệt lắm các loại điển tịch. Thí dụ như văn học, địa lý, nguyên thú giới thiệu linh tinh. Tầng thứ hai đặt còn lại là hoàng cấp công pháp chiến kỹ. Còn có cùng hoàng cấp công pháp chiến kỹ giá trị không sai biệt lắm cái khác điển tịch. Lấy này loại suy. Tầng thứ ba đặt chính là huyền cấp công pháp chiến kỹ. Cùng với cùng huyền cấp công pháp chiến kỹ giá trị không sai biệt lắm cái khác điển tịch. Tầng thứ tư đặt chính là địa cấp công pháp chiến kỹ cùng các loại điển tịch. Tầng thứ năm còn lại là thật tàng lâu quan trọng nhất một tầng. Nghe nói có thần long cảnh vương giả bảo hộ, đặt chính là thiên cấp công pháp chiến kỹ. Còn có cùng thiên cấp công pháp chiến kỹ giá trị không sai biệt mấy cái khác điển tịch. Đi vào thật tàng quán tầng thứ nhất, Giang Tâm Thành lập tức ngây dại. Chỉ thấy ở to như vậy thật tàng quán tầng thứ nhất. Phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là thư tịch. Phân loại mà đặt ở một đám kệ sách mặt trên. Chiếm địa ngàn dặm phạm vi. Dậm dạp không biết có bao nhiêu bổn. Thần hồn dao động, cộng thêm thần khí thịnh đường phụ trợ. Giang Tâm Thành thực mau đến ra một cái làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối con số. Thật tàng quán tầng thứ nhất điển tịch số lượng ít nhất có 100 nhiều trăm triệu bổn. 100 nhiều trăm triệu bổn nha. Giang Tâm Thành nhiều năm như vậy tới đều không có gặp qua nhiều như vậy điển tịch. Hắn nỗ lực lâu như vậy. Thần khí thịnh đường chung chứa đựng điển tịch cũng bất quá vài tỷ bổn mà thôi. Gần chỉ có nơi này 1/3. Không hổ là Tam Dương bảo vực chúa tể. Không hổ là quản hạt gần ngàn trăm triệu phạm vi bá chủ. Không hổ là ám dạ quần đảo nhất lưu học viện chi nhất. Đan đan thị từ thật tàng quán tàng thư chung liền có thể thấy được đố mờ ni Giang Tâm Thành đầy. Mặt tham lam mà nhào hướng vô số tàng thư, bắt đầu giống như chết đói mà đọc lên. Có thần khí thịnh đường cùng màu xanh lá thiên thần hồn chi lực tương trợ, Giang Tâm Thành có thể đồng thời đọc mấy trăm quyển sách. Đêm này lấy cực nhanh tốc độ chứa đựng đến thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung. Về sau lại chậm rãi nghiên tập. Thật tàng quán lầu một công pháp chiến kỹ tuy rằng đều là phàm cấp công pháp chiến kỹ, chính là số lượng quá nhiều. Nhiều như vậy công pháp chiến kỹ năng đủ làm thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu phong phú rất nhiều. Rất nhiều. Này đó công pháp chiến kỹ tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là thằng ở số lượng nhiều. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Thông qua này đó phàm cấp cơ sở công pháp cùng chiến kỹ, thần khí thịnh đường có thể nhìn thấy càng nhiều con đường. Đối với mặt sau suy đoán cải tạo thiên cấp công pháp chiến kỹ cũng có không nhỏ thúc đẩy tác dụng. Có thể nói nếu là Giang Tâm Thành có thể đem này tầng thứ nhất 100 nhiều trăm triệu tàng thư đều chứa đựng đến thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung. Thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo thiên cấp công pháp chiến kỹ khó khăn ít nhất, rơi chậm, lại số thành trở lên, này đó đều là cực kỳ chân quý cơ sở số liệu. cũng là vô số cường đại công pháp chiến kỹ khởi điểm. Rất nhiều lợi hại công pháp chiến kỹ đều là tham khảo này đó cơ sở phàm cấp công pháp chiến kỹ mới có thể đủ sáng tạo ra tới. Hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Đương nhiên, đối với thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo thiên cấp công pháp chiến kỹ tác dụng lớn nhất vẫn là cái khác thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ. Đáng tiếc khác thiên cấp công pháp chiến kỹ há là dễ dàng như vậy được đến. Rơi vào đường cùng giang tâm thành chỉ có lui mà cầu tiếp theo. Nhiều chứa đựng một ít cấp thấp công pháp chiến kỹ. Như vậy cũng có thể đủ gia tốc thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo. Theo sau một tháng, giang tâm thành giống như chết đói mà nhào vào thật tàng quán một tầng. Lấy tốc độ kinh người đọc chứa đựng thật tàng quán điển tịch. Mỗi ngày ít nhất có thể chứa đựng gần 100 vạn bổn điển tịch. Lấy tốc độ kinh người bổ sung cho thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Khiến cho thần khí thịnh đường suy đoán càn khôn tiên điển. Thôn phệ hoàn vũ chờ tốc độ càng lúc càng nhanh. Trừ lần đó ra, mượn dùng vô số trận pháp điển tịch cùng luyện đan điển tịch. Giang tâm thành đối với trận pháp cùng luyện đan thuật hiểu biết cũng càng sâu một tầng. Khoảng cách đột phá cũng càng ngày càng gần. Học tập thời gian quá thực mau. Bất chi bất giác chúng đã có một tháng rưỡi thời gian trôi qua. Tại đây một tháng rưỡi giang tâm thành ước chừng đọc mấy ngàn vạn bổn điển tịch. Tuy rằng cũng không có toàn nhớ kỹ. Bất quá cũng nhớ 1/10 tả hữu. Thần khí thịnh đường về sau cũng sẽ đem này dư nội dung một chút đưa vào giang tâm thành trong đầu. Giang tâm thành bắc học trình độ ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Giờ này khắc này giang tâm thành có thể nói đã là to như vậy ám dạ quần đảo nhất lưu đại học sĩ. Liền ở ngay lúc này, giang tâm thành bị thần khí thịnh đường nhắc nhở thanh bừng tỉnh. Lúc này mới bừng tỉnh phát hiện bất chi bất giác trung thịnh đường không gian trung nguyên tinh đã còn thừa không có mấy. Dựa theo hắn tiêu hao tốc độ, chỉ sợ ngày mai là có thể đủ đem còn sót lại nguyên tinh đều tiêu hao. Xem ra cũng tới rồi đi kiếm lấy nguyên tinh thời điểm. Hơn nữa cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Ở thật tàng quán trung đãi một tháng rưỡi. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm cùng ngẫu nhiên nghỉ ngơi, còn lại thời gian giang tâm thành đều dùng ở thật tàng quán giữa. Nhớ đồ vật nhớ rõ đầu đều tạc. Suy xét một phen, giang tâm thành lấy vô lượng kim thân thay đổi dung mạo cùng thân cao, lấy nạp gạo thuật ẩn tàng rồi chân chính thực lực. Lúc này mới mang theo một đống lục phẩm linh đan diệu dược đi vào Tam Dương học viện đỉnh cấp đan. Dược cửa hàng chi nhất thành tiên các, đầu đội đấu lạp, thay đổi dung mạo, che giấu hơi thở giang tâm thành vừa tiến vào thành tiên các. Lập tức có xinh đẹp thiếu nữ áo lục đón lại đây. Vị đại nhân này, ngài tưởng mua sắm cái gì linh đan diệu dược? Chúng ta thành tiên các là Tam Dương bảo vực lớn nhất đan phô chi nhất. Cho tới phàm cấp linh đan diệu dược, từ ngũ phẩm bảo đan, chúng ta nơi này cái gì cần có đều có. Ta nghe nói thành tiên các làm buôn bán rất là công đạo, cho nên muốn bán ra một ít lục phẩm linh đan diệu dược. Ngươi đi tìm có thể phụ trách việc này đến đây đi. Giang tâm thành nhàn nhạt địa đạo. Nghe được giang tâm thành thế nhưng muốn bán ra lục phẩm linh đan diệu dược, thiếu nữ áo lục không khỏi sửng sốt, chợt vội vàng cung kính gật đầu. Đúng vậy đại nhân, ngày trước cùng ta đi, khách quý thính chờ một lát, ta lập tức liền thỉnh trưởng quầy ra tới. Giang tâm thành gật gật đầu, đi theo thiếu nữ áo lục đi vào trên lầu khách quý thính. Một bên uống bên cạnh thị nữ bưng lên trà nóng, một bên chờ đợi trưởng quầy lại đây. Thực mau này tòa thành tiên các phân các đại trưởng quầy liền xuất hiện ở giang tâm thành trước mặt. mập mạp tròn tròn, giống như là Phật Di Lặc giống nhau. Nhìn đến Giang Tâm Thành lập tức cung kính hành lễ. Tiểu nhân Tam Dương Học Viện thành tiên các đại trưởng quầy Trình Không Yêu. Bái kiến đại nhân, Trình Không Yêu thực lực tuy rằng đã đạt tới ám báo sáu ảnh đỉnh, xưng được với là một phương cường giả. Chính là hắn biết có thể lấy ra lục phẩm linh đan diệu dược chính là kiểu gì tồn tại. Tuyệt đối thuộc về thiên hổ bá chủ cấp khủng bố cường giả. Thậm chí cao hơn một tầng. Thân phận địa vị cực kỳ kinh người. Trình Không Yêu không dám chậm trễ. Hơn nữa liền tính Giang Tâm Thành không phải luyện chế linh đan diệu dược người. Kia hắn sau lưng cũng chắc chắn có cao nhân tồn tại. Hơn nữa chính mình thông qua bí ẩn dò xét nguyên khí căn bản dò xét không ra Giang Tâm Thành chân. Chính thực lực, từ nơi này cũng có thể nhìn ra thực lực của đối phương hơn xa chính mình. Cho nên Trình Không Yêu không dám chậm trễ. Ta nơi này có một ít lục phẩm linh đan diệu dược. Ngươi nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Giang Tâm Thành nhìn liếc mắt một cái Trình Không Yêu. Nhàn nhạt, địa đạo, hết chương.